Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao không định để hạt đậu kia lớn thêm, cứ để nó duy trì hình thái hiện tại là được, biết đâu một ngày nào đó nàng thật sự phát tài to, lúc ấy mới tính đến chuyện cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng nó hiện tại. Thứ khiến nàng hứng thú chính là linh tử. Linh cốc đã gieo xong, tiếp theo là có thể bắt tay vào ủ rượu. Khác với phàm giới, quá trình ủ linh tửu không chỉ cần linh cốc, mà còn phải thêm vài loại linh dược. Như vậy rượu thành phẩm mới có hiệu quả tăng trưởng tu vi, ôn dưỡng nội phủ, bổ âm cường dương khủ, công dụng cuối cùng kia tạm tính cũng được. Trần Khinh Giao đem nguyên liệu xử lý qua trong đan lô, sau đó cho vào mấy vỏ rượu niêm phong lại, kế tiếp chỉ cần chờ nó chậm rãi chuyển hóa lên men. Nàng cảm thấy tốc độ như vậy có hơi chậm, nghĩ đến trong truyền thừa có linh điền, mà linh điền lại có thời gian pháp trận, có thể thúc đẩy linh thực mau thành thục. Trong đầu nàng thoáng hiện một ý nghĩ, nếu đem linh tửu đặt vào trong linh điền, liệu có thể đạt hiệu quả tương tự không? Nghĩ là làm, nàng liền đem mấy vỏ rượu đặt vào một mảnh linh điền còn trống, rắc lên mấy chục viên linh thạch, khởi động thời gian pháp trận. Ước chừng vì linh thạch bỏ vào quá ít, pháp trận chỉ vận hành nửa khắc đồng hồ liền ngưng. Trần Khinh Giao lầm bầm, quả nhiên là cái gì cũng chẳng khác đèn đốt bằng linh thạch a. Nàng lấy một vò rượu ra, mở phong khẩu, tức khắc một luồng hương rượu thuần hậu pha lẫn linh khí nồng nặc xộc thẳng vào mặt, nồng đến mức khiến nàng suýt chốt ngã nhào vì say chỉ bằng mùi hương. Mới chỉ là tam phẩm linh cốc ủ nên, lại chỉ đặt trong pháp trận có nửa khắc đồng hồ mà phẩm chất đã không hề kém gì loại tam phẩm linh tửu mà cha Chu Thuấn cất giữ nhiều năm. Trần Khinh Giao lập tức giơ ngón tay cái với linh điền. Quả là trách oan ngài rồi. Ngài mới đúng là đại lão đây. Nàng ước chừng mấy vỏ linh tửu này hiện tại đều có phẩm chất tương đương mấy chục năm. Vậy suy ra, nếu đặt trong pháp trận một canh giờ, chẳng phải sẽ thành rượu trăm năm sao? Đương nhiên, ủ rượu trăm năm, số linh thạch tiêu tốn cho pháp trận nhất định sẽ càng nhiều. Nhưng có thể dùng tiền để rút ngắn thời gian, đổi lại ai thấy cũng sẽ cho rằng đây là vụ làm ăn quá có lời. Có điều, ủ rượu hiện giờ còn ít. Nàng tạm thời không định đem bán. Tam phẩm lưu lại để mình và mấy tiểu đồng bọn uống. Tứ phẩm thì ủ ra được vài vỏ 30 năm, làm quà chúc thọ. Thêm mấy vỏ trăm năm, để tặng trưởng môn, phong chủ Đan Phong và thượng linh chân nhân, coi như đáp lễ tấm lòng quan tâm của họ. Nàng đem số linh cốc còn dư toàn bộ đem ủ rượu, hơn 200 cân tam phẩm linh cốc ra được gần 100 cân rượu, chia thành 20 vỏ, mỗi vỏ 5 cân. Tứ phẩm linh cốc thì ra được 10 vò, hẳn là đủ rồi. Trần Khinh Giao món tay bấm bấm tính toán, 10 vò tứ phẩm linh tửu thì 2 vò làm quà chúc thọ, đặt trong pháp trận 15 phút. Ba người trưởng môn, phong chủ Đan Phong, thượng linh chân nhân, mỗi người 2 vò, đặt trong pháp trận 1 canh giờ. Còn lại 2 vò lưu cho sư tôn. Sư tôn tu vi cao nhất, nàng suy nghĩ rồi quyết định để cả ngày trong pháp trận, như vậy sẽ ra được 1000 năm linh tửu. 1000 năm rượu, hẳn sẽ không có vấn đề an toàn thực phẩm chứ. Dù sao đây cũng là tu chân giới, nơi đầy rẫy chuyện thần kỳ. Dù nghĩ vậy nhưng vẫn không quá yên tâm. Sau khi thành rượu, Trần Khinh Giao lén mở vỏ của Hàn Sơn chân quân xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, hương rượu cực kỳ nồng đậm như xuyên thấu tâm phế. Nàng mới kịp vội vàng đậy nắp lại thì đã bùm, một tiếng ngã xuống, say đến mơ màng. Mãi 2 ngày sau nàng mới tỉnh, ôm trán mà vẫn còn run sợ. Trời ơi, lần đầu tiên ta say rượu trong đời lại là tình huống này. Sau này nếu có nói với Giao Cảnh Thúc Thúc rằng ta vốn không hề dính rượu, hắn có tin là ta trong sạch không đây? Xem ra, đối với đám tu sĩ tu vi còn thấp như họ, linh tửu không phải cứ phẩm cấp càng cao, ủ càng lâu là càng tốt. Vài chục năm tam phẩm linh tửu đã đủ, cao hơn thì căn bản không thể tiêu thụ nổi. Sau đó, Trần Khinh Giao lấy ra 2 vò rượu, buộc vào mỏ một con tiên hạc đưa tin, kèm thêm một đạo phù tín, chỉ nói là trong lúc ra ngoài rèn luyện có được vài vò rượu ngon, thỉnh trưởng môn sư huynh nếm thử. Rồi nàng lấy thêm một viên đan dược làm phí chạy chân. Nào ngờ, con hạc lại dùng chiếc cổ dài đẩy viên đan dược ra, kêu lên một tiếng lanh lảnh, mỏ vẫn ngậm chặt 2 vò rượu. Ngươi là bảo ngươi cũng muốn rượu sao? Trần Khinh Giao loay hoay nửa ngày mới hiểu được ý tứ. Tiên hạc vươn cổ kêu vang, thanh âm trong trẻo. Quả nhiên là muốn rượu, Tưởng đâu cao ngạo lạnh lùng, hóa ra lại là tử quỷ hạc. Trần Khinh Giao lấy thêm một vò tam phẩm linh tử từ nhẫn chữ vật, cùng nó cò kè mặc cả. Cho ngươi rượu cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta đem rượu cho trưởng môn, phong chủ Đan Phong, và thượng linh sư huynh. Hơn nữa trong vòng một tháng tới, ta gọi ngươi chạy chân thì tuyệt đối không được thu phí nữa. Tiền Hạc kêu một tiếng sảng khoái, lấy đầu húp vò rượu, rồi cánh khẽ rung, chớp mắt vò rượu đã biến mất không thấy đâu. Ồ, giấu đi đâu rồi? Các ngươi linh thú cũng có không gian riêng à? Trần Khinh Giao đầy vẻ tò mò, muốn vén cánh nó lên xem. Tiền Hạc vỗ mạnh cánh, trừng mắt với cái kẻ dám rình coi bí mật riêng tư của mình, lập tức bay xa. Trần Khinh Giao sờ mái tóc bị gió quạt rối tung, thở dài. Thật đúng là vô tình a, A Giao, người xuất quan rồi. Tiêu Tấn tay cầm trường thương từ đường núi đi tới, nghe thấy tiếng gọi, Trần Khinh Giao quay đầu nhìn hắn. Thời gian này, Tiêu Tấn vẫn luôn khổ tu bộ kiếm phổ Hàn Sơn chân quân ban cho, xem ra đã có thu hoạch không nhỏ. Lúc này trên người hắn, lộ ra một khí thế sắc bén lạnh lẽo khó che giấu, khiến người đối diện bản năng muốn né tránh. Nếu ở trong chiến đấu, chỉ riêng khí thế này thôi cũng đủ áp chế đối thủ. Trần Khinh Giao phất tay gọi, về đúng lúc lắm, ta vừa mới ủ được vài vò rượu, chúng ta cùng nhau nếm thử. Ở phía bên kia, Tiên Hạc đáp xuống chủ phong, tào nhã bước vào đại điện. Đệ tử trên phong thấy vậy cũng không dám ngăn cản, bởi Tiên Hạc vốn tính cao ngạo, lại đoàn kết vô cùng. Ai đắc tội với một con, sau này đừng hòng mời bất cứ con nào khác chạy chân, dù có trả thêm linh thạch cũng vô ích. Trưởng môn đang cùng đại đệ tử trò chuyện thấy Tiên Hạc ngậm bình rượu lắc lư đi vào, hơi nhướng mày, dùng thần thức quét qua Phù Tín, liền bật cười. Đệ tử lớn hiếu kỳ hỏi, sư tôn, đây là... Trưởng môn mỉm cười, là sư thúc Trần của ngươi, lúc ra ngoài rèn luyện có được rượu ngon, có lòng tặng ta hai vò nếm thử. Đại đệ tử ngẩn ra, chợt nhớ đến, Trần sư thúc, là ai, vội nói, sư thúc thật đúng là phúc duyên sâu dày, vừa nhìn đã biết là người có đại khí vận. Trưởng môn gật gù tất nhiên là có đại khí vận, bằng không sao có thể lọt vào mắt sư tôn thu làm thân truyền đệ tử chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra vài thứ từ nhẫn chữ vật, đưa Tiên Hạc mang về làm đáp lễ, còn đưa thêm một viên đan dược. Nhưng Tiên Hạc chỉ nghiêng đầu, rồi quay ngoắt đi. Nó là loại Tiên Hạc có nguyên tắc tuyệt đối không nhận hai lần phí chạy chân. Trưởng môn bật cười nói, xem ra sư thúc ngươi cho nó thủ lao không nhỏ, bằng không, đám hạc kia nào có biết khách khí là cái gì. Hắn cầm lấy một vò rượu, rất có hứng thú mà mở phong khẩu. Trong lòng hắn rõ, Trần Khinh Giao không phải kẻ nông nổi, có thể để nàng gọi là rượu ngon thì tất nhiên rượu này không phải hạng tầm thường. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngửi thấy hương rượu thuần hậu kia, trưởng môn vẫn cảm thấy ngoài dự liệu. Đệ tử hắn là chân nhân kim đan, ngửi thấy mùi hương này lại càng kinh hãi. Đây là tứ phẩm linh nhưỡng trên 100 năm tuổi, loại rượu ngon thế này đến hắn cũng chẳng dễ gì chạm được. Vậy mà Trần Sư Thúc lại có cơ duyên gặp gỡ. Quả nhiên là cơ duyên phi phàm. Tiên Hạc thay Trần Khinh Giao chạy mấy chỗ, mang về một đống lễ vật. Trưởng môn tặng mấy món pháp khí, Đan Phong phong chủ thì đưa cái lò luyện đan từng dùng qua, còn thượng linh chân nhân thì đáp lễ bằng mấy gốc linh dược ngàn năm. Trần Khinh Giao ngón tay bấm tính, phát hiện phí tổn ủ rượu của mình đã có người gánh hết, kể cả linh thạch hao tổn trong trận pháp thời gian. Ta hình như vừa tìm được một con đường phát tài mới. Nàng hứng thú sáng bừng, bởi vì tặng lễ cho trưởng bối, thường thường sẽ được đáp lễ có giá trị cao hơn. Nếu như nàng mang rượu tặng khắp một lượt toàn bộ phong chủ, trưởng lão, chân nhân của Thiên Nguyên Tông, chẳng phải chỉ dựa vào quả đáp lễ thôi cũng đủ đại phát một trận. Dĩ nhiên, việc này chỉ có thể nghĩ thôi, kéo lông dê người khác thì được, chứ mà kéo lông dê ngay trong nhà mình thì không hay rồi. Rốt cuộc cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp. Thời gian gần đây ngoài việc ủ rượu, nàng cũng không bỏ bê tu luyện. Không lâu nữa sẽ phải tiến vào bí cảnh, đến lúc đó cạnh tranh khốc liệt, tất khó tránh khỏi một hồi chém giết. Nghe trưởng môn sư huynh nói, tiểu bí cảnh kia không ổn định, chứa không nổi quá nhiều tu sĩ, những loại sát khí hùng mạnh như phù hộ mệnh của sư phụ càng không thể dùng. Dùng một chút thôi, bí cảnh liền sụp đổ. Thành ra cả đám cùng chung số phận. Cho nên nàng phải nỗ lực tăng thực lực bản thân, còn luyện thêm pháp khí, phù chú, trận bàn có thể sử dụng trong bí cảnh. Dù là công hay thủ, cái gì cũng phải chuẩn bị chu toàn, tranh thủ trang bị tận răng. Thoát cái, liền đến ngày mừng thọ 200 tuổi của tổ phụ Chu Thuấn Chu gia Kim Đan chân nhân. Kim Đan tu sĩ thọ nguyên là 500 năm, 200 tuổi còn đang ở trung kỳ cũng được xem là trẻ tuổi, tương lai có khả năng rất lớn tấn thăng nguyên anh. Chu gia vì vị chân nhân này mà cực kỳ coi trọng, rộng rãi phát thiệp mời để chúc thọ. Đám Trần Khinh Giao tuy tuổi còn nhỏ, tu vi cũng chẳng cao nhưng không ai dám sơ sót. Vừa mới dâng thiệp mừng, liền được nhiệt tình nghênh đón vào phủ. Nửa đường, Chu Thuấn nghe tin, lập tức đích thân tới đón mấy người vào sân viện mình. Là dòng chính của một trong tứ đại thế gia Thiên Nguyên Thành, trên có cha và tổ phụ lợi hại, bản thân lại thiên phú chắc tuyệt, địa vị của Chu Thuấn trong Chu gia hiển nhiên không tầm thường. Trên đường đi, những hậu bối Chu gia khác chỉ cần thấy Chu Thuấn đều ngoan ngoãn tránh qua một bên, tuyệt không có cảnh tranh đấu nội tộc như lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào đến sân, thấy vài tỷ nữ hành lễ, mấy người liếc qua biểu cảm Chu Thuấn, liền đồng loạt biến sắc. Một kiếm tu lạnh lùng vô tình như vậy mà lại âm thầm cất giấu 8 vị mỹ nhân. Đây mới chính là phong cách mở ra chuẩn xác của nam chính chứ. Trần Khinh Giao nghĩ vậy, không nhịn được liếc nhìn eo hắn, thầm muốn biết quả thận còn tốt không. Nếu cần, cái viên thận bảo đan màu hồng phấn mà nàng từng nghịch chế trước kia, có khi lại phải hữu nghị luyện thêm vài viên. Tần Hữu Phong cười ha hả, Chu tiểu hữu, phúc khí thật lớn nha. Chu Thuấn mặt lạnh cứng như đóng băng, khô khan giải thích. Các nàng là mẫu thân ta an bài, nói ra cũng là khổ tâm của Chu mẫu. Từ nhỏ nhi tử đã ôm kiếm không buông, lớn lên lại thành kiếm si, chẳng thèm giao du đồng lứa, đối cả người nhà cũng lạnh nhạt. Tu luyện chuyên chú thì không sai nhưng suy cho cùng vẫn là con người, chưa thành tiên thì vẫn cần nhân khí. Vì vậy, từ bé nàng đã tìm bạn chơi cho con. Ban đầu tìm mấy thiếu niên nhưng từng đứa đều bị Chu Thuấn đánh cho một trận, phát hiện không ai đánh lại thì hắn liền mặc kệ. Chu mẫu bất đắc dĩ đổi thành mấy tiểu cô nương, nhưng càng tệ hơn, Chu Thuấn không chỉ chê bọn họ yếu mà còn ghét bọn họ khóc nháo ồn ào, thế là đến 11 tuổi liền bái nhập Thiên Nguyên Tông. Dứt khoát chẳng về nhà nữa. Trần Khinh Giao nhìn đám mỹ nhân này, thấy các nàng ánh mắt nhìn Chu Thuấn vừa kính vừa sợ, không khỏi lắc đầu. Xem ra từ bé hắn đã là một hùng hài tử mà nay cũng chẳng khá hơn mấy, suốt ngày kéo Tần Hữu Phong lên đài tỉ võ. Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, bọn họ ngồi trò chuyện trêu ghẹo. Không lâu sau, hạ nhân đến truyền lời, Chu chân nhân mời mấy người qua diện kiến. Trần Khinh Giao có chút ngoài ý muốn. Ngày mừng thọ bận rộn như thế, sao lại cố ý triệu kiến mấy tiểu bối bọn họ? Nơi gặp mặt là một gian thính đường, ngoài Chu chân nhân, còn có một vị trung niên tu sĩ. Vừa liếc mắt, Trần Khinh Giao đã đoán được đó là cha Chu Thuấn bởi phụ tử hai người khuôn mặt giống nhau như đúc. Chu chân nhân đặc biệt cảm tạ bọn họ đã chiếu cố Chu Thuấn trong lúc rèn luyện, còn đưa lễ gặp mặt. Nụ cười ôn hòa từ ái, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Ngay cả cha Chu Thuấn cũng là gương mặt tươi cười, khiến đám người không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Rời khỏi thính đường, mấy kẻ kia còn cố ý quay đầu nhìn chằm chằm Chu Thuấn, chọc hắn đến dựng cả lông mao, mới cười hí hửng chịu thôi. Đêm xuống, Chu chân nhân cùng con trai trò chuyện, nói: "Ta thấy nhóm bằng hữu của Ngoan Tôn đều rất tốt, mỗi người đều không tầm thường, tương lai tiền đồ vô lượng. Đứng đầu là tiểu cô nương kia, chẳng phải là thân truyền đệ tử của Hàn Sơn chân quân sao? Được chân quân chọn chúng, quả nhiên bất phàm." Chu phủ ở một bên vừa sắp xếp lễ vật vừa tiếp lời. "Nàng hiện giờ cũng là luyện đan sư nổi danh trong thành, nghe nói người nào cầu đan, nàng luyện ra tất là thượng phẩm. Nghịch tử nhà ta chẳng hiểu đi đâu vớ được vận khí mà kết giao được bằng hữu như thế." Chu chân nhân trợn mắt, "Ngươi nói ai nghịch tử? Tôn tử ngoan nhà ta chẳng qua mượn ngươi một vò rượu mà ngươi ghi hận đến nay." Chu phụ âm thầm bĩu môi, nghĩ bụng cha nào con nấy thôi mà. "Đệ tử Thiên Nguyên Tông kia cũng có tặng lễ." Từ trong một cái hộp, ông lấy ra hai vò rượu. Chu phụ vừa mở phong khẩu ngửi nhẹ, lập tức nhận ra mùi tứ phẩm linh nhưỡng 50 năm, liền nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cháu trai ngoan của cha có thể trộm rượu của nhi tử, vậy hai vò linh nhưỡng này cha cứ xem như quà tặng riêng cho cái nghịch tử là ta đi." Nói xong, hắn vọt đi nhanh như chớp. Nghịch tử này, Chu Chân Nhân cười mắng một tiếng. Tiệc mừng thọ qua đi, Trần Khinh Giao cùng đám người lại lần nữa chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiến vào bí cảnh. Trần Khinh Giao ngồi xếp bằng trong phòng, trước mặt đặt cuốn tản thư trận pháp lấy được khi còn ở Như Ý Lâu. Tản thư chỉ có nửa cuốn, bên trong toàn là những trận đồ tàn khuyết không thể hoàn chỉnh, như thể bút ký của người mới học trận đạo. Khi đó nàng chỉ vì muốn ngắm bút tích của một vị trận pháp sư địa giai mà lật xem vài lần. Nhưng không hiểu sao, càng xem nàng càng có dự cảm những trận đồ này hẳn không đơn giản chỉ là tàn trận. Khi nàng thử dựa theo đó mà bố trận, dù thế nào cũng không thành công. Nàng liền đổi hướng suy nghĩ, thử bổ khuyết những trận đồ ấy cho hoàn chỉnh. Thất bại mười mấy lần, rốt cuộc cũng thành công, nhưng thứ hiện ra chỉ là một trận pháp nhân giai bình thường, không có gì đặc biệt. Đã là đồ vật trận pháp sư địa giai lưu lại, sao lại tầm thường thế này được? Trần Khinh Giao cau mày, xóa bỏ trận pháp vừa bổ xong. Không có manh mối, nàng cũng không vội, thử suy ngẫm một hồi, lại tiếp tục tu luyện, luyện vài lò đan, chế tác pháp khí, vẽ phù, rồi lại quay về nghiên cứu trận pháp. Nàng lấy một tờ giấy lớn, vẽ toàn bộ những trận đồ trong tàn thư ra, cầm bút viết viết vẽ vẽ, chăm chú chẳng khác gì làm toán khó năm xưa. Khi vẽ đến lần thứ 10, mắt đã hoa lên, rốt cuộc nàng phát hiện ra manh mối. Những trận đồ kia tuy tàn khuyết, nhưng vị trí khuyết hỏng mỗi cái đều không giống nhau, lộ ra một loại quy luật kỳ lạ, tựa hồ có thể bổ sung lẫn nhau. Bổ sung lẫn nhau, chẳng lẽ những trận pháp này vốn có thể ghép thành một trận pháp lớn? Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng liền cảm thấy thông suốt. Tổ hợp trận pháp vốn là lĩnh vực cực khó, đến hoàng giai trận pháp sư cũng không dám dễ dàng thử. Nhưng chỉ cần có hướng đi, nàng liền có thể vùi đầu mà làm. Ngày tháng trôi qua, Trần Khinh Giao đã tự giam mình trong phòng hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết đều lần lượt xuất quan, chỉ còn nàng vẫn chưa thấy động tĩnh. Nhìn ngày tiến vào bí cảnh đã gần, sợ nàng bỏ lỡ, Tiêu Tấn dứt khoát không bế quan nữa, mỗi ngày đều đến viện của Trần Khinh Giao nhìn thử. Ngày này, từ phòng nàng bỗng truyền ra một tiếng nổ lớn. Tiêu Tấn cả kinh, lập tức lao đến. "A Giao, người thế nào?" Không màng có quấy rầy nàng hay không, hắn lo lắng gọi to ngoài cửa. Tần Hữu Phong cũng vội vàng chạy tới, lông mày nhíu chặt. Tô Ánh Tuyết thì đỏ hoe cả mắt, lâu thật lâu không có động tĩnh, ngay khi bọn họ định xông vào, mới nghe thấy giọng Trần Khinh Giao yếu ớt. "Khụ khụ, ta không sao." Bước chân loạng choạng đi đến cửa, cửa phòng mở ra, Trần Khinh Giao xuất hiện. Thấy nàng nguyên vẹn đi ra, cả ba đồng loạt thở phào, nhưng lập tức ngây người. Mặt mày nàng đen thui, tóc tai dựng đứng, quần áo nhăn nhúm, trông chẳng khác gì một tiểu ăn mày nơi phàm giới. "Tỷ tỷ, người nổ lò luyện đan à?" Tô Ánh Tuyết dè dặt hỏi. Trần Khinh Giao nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng, đắc ý nói. "Nói bậy, ta đâu có nổ lò đan. Ta nổ chính là thứ lợi hại hơn cả lò đan." Đúng vậy, nàng đã làm ra được trận pháp tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hiện giờ chỉ là bản thô, cần cải tiến thêm, nhưng uy lực đã rõ rệt, mạnh hơn hẳn những trận pháp nhân giai bình thường. Một trận pháp mạnh yếu không chỉ dựa vào trận bàn hay trận khí, mà còn liên quan đến tu vi người điều khiển. Với tu vi hiện tại, nàng vận dụng một trận pháp nhân giai chỉ có thể vây khốn trúc cơ sơ kỳ. Nhưng trận tổ hợp này, vừa rồi nàng thử kích phát, nhờ có pháp khí phòng ngự do trưởng môn tặng đã chặn được đòn công kích cỡ kim đan. Dù bị chấn động choáng váng, nhưng không bị thương. Điều đó chứng tỏ trận tổ hợp này có thể đối phó bất kỳ tu sĩ dưới kim đan. Chỉ cần cải tiến thêm, và khi tu vi của nàng tiến đến trúc cơ sơ kỳ, thậm chí có thể chính diện đối kháng trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể ngạo nghễ nói một câu: "Kim đan trở xuống, toàn là rác rưởi." Tiêu Tấn thì kinh hãi với uy lực trận pháp, nhưng không tán đồng cách nàng thử nghiệm. "A Giao, ngươi làm vậy quá mạo hiểm, dám lấy thân thử trận, dù có mang pháp khí hộ thân, cũng thật sự quá liều." "Yên tâm, yên tâm." Trần Khinh Giao xua tay, cười hì hì. Với tính cẩn thận của nàng, làm sao lại coi thường tính mạng. Ngoài pháp khí phòng ngự của trưởng môn, trên người nàng còn mang theo phù bảo mà vị hóa thần chân quân từng ban cho, có thể ngăn một kích toàn lực của hóa thần. Hai lớp bảo hộ, nàng mới dám liều thử. Sau đó, nàng bắt tay chế tác trận bàn. Trận pháp sư nhân giai vốn không thể bày trận trong nháy mắt, cho nên để tiết kiệm thời gian chiến đấu, chỉ có thể chuẩn bị sẵn trận bàn, bố trí xong trước, đến lúc đó liền có thể lập tức kích phát. Nếu không, chờ trận pháp sư chậm gì gì bày trận, đối thủ đã chém cho một đao rồi. Ngày mở bí cảnh rốt cuộc đến, bởi vì chỉ là tiểu bí cảnh, chỉ cho 10 luyện khí kỳ vào, nên không có nghi thức long trọng, nhưng cũng không hề sơ sài. Một vị nguyên anh chân nhân đích thân dẫn đầu, dưới còn có mấy kim đan hộ tống, cùng một nhóm đệ tử trúc cơ đi theo. Trần Khinh Giao lần đầu gặp đồng bối của sư phụ, vị nguyên anh kia chưa từng sửa cách xưng hô. Sư muội với nàng, lại còn vì bỏ lỡ lễ bái sư nên đặc biệt bù cho nàng một phần hạ lễ khiến nàng vừa kinh ngạc vừa mới mẻ. Bí cảnh mở ra ở một vùng hoang vu, họ cưỡi bảo thuyền bay mấy vạn dặm, mất 4-5 ngày mới đến nơi. Đứng bên mạn thuyền, Trần Khinh Giao nhìn thấy phía xa đã tụ tập vô số tu sĩ, đen nghịt một mảng. Mỗi môn phái lớn nhỏ đều có đệ tử tiến đến, một số trong tiểu môn phái thì không dám ngang hàng với đại tông môn, có người đáp xuống đất, có người hạ thấp phi chu. Trong số đó có Phi Vân Tông, Thanh Phong Tông, cũng có vài thế lực xa lạ, hành sự âm trầm hoặc tà dị, rõ ràng là ma tu. Dù ma tu không phải ai cũng xấu, nhưng tỷ lệ kẻ ác chắc chắn cao, Trần Khinh Giao liền âm thầm quyết định phải tránh xa bọn họ. Bảo thuyền của Thiên Nguyên Tông vừa đến, lập tức trở thành tâm điểm. Vô số ánh mắt ngước nhìn, hoặc ghen ghét, hoặc hâm mộ, hoặc lóe dã tâm. Chư vị Nguyên Anh trao đổi xong, liền đồng loạt đánh ra pháp lệnh. Không gian chấn động, một lốc xoáy khí lưu khổng lồ mở ra. Các vị chân nhân đã nhắc nhở, một khi bị hút vào, tu sĩ sẽ bị phân tán ngẫu nhiên trong bí cảnh. Vào trong rồi, ngoài việc tìm kiếm thiên cực thảo, còn phải lo giữ mạng. Từng luyện khí kỳ lần lượt nhảy vào, Trần Khinh Giao không nghĩ nhiều, một phen túm chặt tay Tiêu Tấn, y nghĩ rất đơn giản, nhiều đồng bạn thì an toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian quay cuồng như bị nhét vào máy giặt, sau đó nàng rơi xuống mặt đất. Cúi đầu nhìn, bàn tay nàng vẫn đang túm chặt, nàng đắc ý cười, quay đầu. Ngươi xem, nhưng nụ cười lập tức cứng ngắc, bên cạnh nàng đâu phải Tiêu Tấn, mà là một tên ma tu mặt mày âm trầm, cả người tỏa ra khí tức u ám. Quan trọng hơn, nàng không túm tay hắn, mà là túm ngay vạt áo trước ngực hắn, y như muốn gây sự. Ách, Trần Khinh Giao lập tức buông tay, còn vỗ vỗ giúp hắn vuốt thẳng vạt áo, cười gượng. Đại ca, cái này, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm, tác giả có lời muốn nói, A Giao, đại ca, trên áo ngươi có con rán, ta giúp ngươi phủi xuống đó. Ma tu, người nghĩ ta ngu chắc, rút đao, cách chương.